Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 61. 61. Không nên tò mò về đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Gia Lạc nghe thấy Thẩm Lộ Tư nói không gian riêng. Mấy chữ đó, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, tai nóng ran. Năm nay cô ấy 19 tuổi, đang ở độ tuổi mới biết yêu. Kết quả vì biến cố trong gia đình mà tâm trạng thay đổi rất lớn, không còn dám mơ về một tình yêu xa vời. Anh Phương, em đến giúp anh nhé. An Gia Lạc cười nói, nhưng anh Phương dường như không có cảm giác gì với cô ấy. Bản thân cô ấy đối với anh ta cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Gia Lạc, em nghỉ ngơi một lát đi, anh tự làm được, bình thường mẹ em ấy nấu cơm, không biết hôm nay sao lại thế, nói là để anh vào bếp làm. Trong phòng khách, cha mẹ tôi và Thẩm Lộ Tư dù đang trò chuyện nhưng vẫn để ý đến động tĩnh trong bếp. An Gia Lạc và tôi nghiêm túc rửa rau, xào rau, nấu cơm, dù là lần đầu tiên hợp tác nhưng rất ăn ý, chỉ là suốt cả quá trình hầu như không có giao tiếp. Tôi cũng không cần phải trả lời nữa. Coca-Cola, dì muốn về nhà ngủ, lần sau lại đến chơi với con nhé, được không? Có lẽ thật sự do khoảng cách thế hệ, Thẩm Lộ Tư và tôi có vài điều chung để nói. Còn An Gia Lạc và tôi khi ở riêng thì phần lớn thời gian là im lặng. Cho dù có nói chuyện, cũng là cô ấy hỏi, tôi trả lời. Cô ấy không hỏi, tôi sẽ không chủ động nói chuyện. Không phải tôi không giỏi giao tiếp, mà là tôi đang có ý tránh né cô ấy, giữ khoảng cách nhất định. Anh Phương, anh có phải hơi ghét em không? An Gia Lạc không hề để ý đến vẻ bề ngoài, thậm chí còn không trang điểm. Cô ấy biết dù một người xinh đẹp đến đâu cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều thích. Không nói đến việc làm bạn bè bình thường, ngay cả giữa những người xa lạ cũng không có vẻ lạnh lùng như vậy đâu. Tôi đoán được suy nghĩ của Lộ Tưởng Niệm, tôi không hẳn đồng tình, vì tôi không muốn em bị cuốn vào những ân oán giữa người lớn. Lộ Tưởng Niệm gặp người không quen thì hay gặp chuyện không may, tôi hiểu được cô ấy, nhưng cô ấy không thể vì sự bất hạnh của mình mà khiến em mất đi khát vọng và theo đuổi một tình yêu đẹp. Hai năm qua tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng gặp phải rất nhiều sự kìm hãm và ngăn cản, mặc dù có hơi chán nản và thất vọng, nhưng tôi vẫn luôn muốn tin rằng nhân gian có tình yêu đích thực, chỉ là tôi không tin chính mình thôi. Đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy với An Gia Lạc. Cũng không biết cô ấy có hiểu được hay không. Dịch lời người trưởng thành, xin lỗi, chúng ta không hợp nhau. An Gia Lạc nhìn tôi lái xe đi xa, vốn dĩ chỉ muốn tùy duyên, nhưng giờ tôi đột nhiên có chút nhớ thử một chút. Trước kia khi gặp nhau ở bệnh viện, An Gia Lạc đã đọc kỹ những bài đăng nhỏ và những bình luận phản hồi gần 1.000 lượt của tôi trong 2 năm qua. Cô ấy vẫn hiểu được ý nghĩa trong lời nói của tôi, dù đôi khi tôi nói một đằng nghĩ một nẻo. Nhưng có thể trong 2 năm, từ đầu đến cuối nhất quán trong lời nói và hành động, điều này cũng cho thấy tính cách của một người. Tôi đăng bài chủ yếu là để thu thập manh mối về tội phạm của Hàn Anh Tuấn. Kết quả phần bình luận rất nhiều lời lẽ ác ý, thậm chí có người lợi dụng cơ hội để tạo ra các chủ đề, phân biệt giới tính, và gây chiến. Không ngờ những câu trả lời của tôi lại trở thành cửa sổ để An Gia Lạc hiểu tôi, nên cô ấy không hề bài xích trước sự sắp xếp của Thẩm Lộ Tư. Vì chính bản thân cô ấy rất tò mò về tôi, cô ấy muốn biết rõ tôi là người như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Hàn Anh Tuấn cũng đang theo dõi Weibo của tôi, nên anh ta mới nói với Trình Tâm rằng chồng em là người trọng tình trọng nghĩa. Về đến nhà, như thường lệ dỗ con ngủ, cậu nhóc giờ đi học rồi, mỗi tối tôi đều dạy cậu ấy thuộc thơ cổ, ví dụ như bài Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch, Xuân Hiểu của Mạnh Hạo Nhiên, những bài thơ ngũ ngôn tuyệt cú, cậu ấy đã thuộc lòng. Số điện thoại hiển thị IP là Lư Châu. Bảo bối đã ngủ chưa? Cùng với giọng nói của cô ấy còn có tiếng gió gào thét, bên kia dường như gió rất lớn. Cách chương.